Nghe được thanh vân, giữa trường vô số người chấn động. Trước mắt trung niên nhân này dĩ nhiên là nguyên môn trưởng giáo Nguyên Thiên. Nguyên Thiên nhìn thanh vân một chút, sau đó không nhìn thẳng Lý Tư cùng Bạch Khởi, ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, nói: Kiếm ý bốn tầng, kiếm tâm thông minh, thân thể không yếu hơn cổ tiên thiên cảnh thể tu giả, ngươi rất tốt, có thể nguyện nhập ta nguyên môn. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan, người làm Ezit Phong, chương 267. Bá chủ tụ hội. Nghe được Nguyên Thiên, Bách Hoa Cung Thải Phượng Kiếm Tông Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành, còn có cái kia Đại Tần Đế Quốc Lý Tư cùng Bạch Khởi sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, này Nguyên Thiên dĩ nhiên sẽ lôi kéo Dương Diệp. Phải biết trên một khắc này nguyên môn Thanh Vân nhưng là phải trí Dương Diệp vào chỗ chết a. Thanh Vân cũng không nghĩ tới Nguyên Thiên lại mở miệng muốn lôi kéo Dương Diệp. Lập tức sắc mặt có chút khó coi, Nguyên Thiên động tác này có chút không tôn trọng hắn a. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng hắn có thể không ngốc toát ra đến. Dương Diệp cũng là ngẩn ra, hắn cũng không nghĩ tới này cùng túy đạo nhân là cùng một cấp độ cường giả đột nhiên lại hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập nguyên môn. Trầm ngâm chốc lát, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng về Nguyên Thiên, nói: Nếu như ta gia nhập nguyên môn có thể hay không cứu ra mẫu thân ta? Chỉ cần có thể cứu mẹ thân, đừng nói gia nhập nguyên môn, coi như là gia nhập phượng tông, hắn Dương Diệp cũng sẽ không có nửa điểm gì nghị. Nguyên Thiên khẽ nhíu mày, mà đang lúc này, một đạo tiếng cười lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa trường, chợt túy đạo nhân dường gì mà xuất hiện ở Nguyên Thiên đối diện, liếc mắt nhìn phía dưới Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Nguyên Thiên, nói: Nguyên Thiên, này Dương Diệp nhưng là kiếm tông đệ tử, ngươi như vậy ở trước mặt mọi người đào đệ tử của kiếm tông, này không khỏi cũng quá mất ngươi nguyên môn trưởng giáo thân phận chứ? Ha ha, cư lão phu biết, Dương Diệp thật giống đã bị ngươi kiếm tông trục xuất tông môn chứ? Đang lúc này, Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Bạch Sơn quay về phía dưới Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói: Túy ông lão, bây giờ các ngươi xem nhân ra Dương Diệp có tiềm lực, làm sao đã nghĩ lại kéo Dương Diệp trở lại? Đang lúc này, một người mặc bách hoa quần dài mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở bầu trời. Khi này người mỹ phụ xuất hiện tại bầu trời thời gian, kiếm tông túy đạo nhân còn có nguyên môn Nguyên Thiên, ánh mắt của hai người nhất thời rơi vào này người mỹ phụ trên người. Nhìn này người mỹ phụ, hai vị cường giả siêu cấp trong mắt đồng thời lóe qua một vệt phức tạp tâm ý. Mỹ phụ không có quản Nguyên Thiên cùng túy đạo nhân, đưa mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Nhìn Dương Diệp, mỹ phụ trong mắt lóe ra một vệt phức tạp, sau đó nói: Ngươi rất tốt, Phượng Ngọc sinh một đứa con trai tốt. Nghe vậy, Dương Diệp biết được trước mắt này mỹ phụ vô cùng có khả năng chỉ Bách Hoa Cung cung chủ, lập tức vội vàng nói: Tiền bối, cư Thanh Vân bảng quy củ thu được Thanh Vân bảng đệ nhất giả, liền có thể thu được Thanh Vân lệnh, mà Thanh Vân lệnh thì lại có thể hướng về sáu thế lực lớn cùng dây bi Đại Tần Đế Quốc đề một yêu cầu, đúng hay không? Ngươi muốn cho ta Bách Hoa Cung thả mẹ ngươi? Mỹ phụ nhạt tiếng nói. Dương Diệp vội vã gật gật đầu. Không được. Mỹ phụ trong thanh âm lộ ra một luồng không thể nghi ngờ kiên định. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, hỏi: Dùng Thanh Vân lệnh trao đổi cũng không thể? Mỹ phụ nói: Cung quy không cho xúc phạm, mẹ ngươi trái với cung quy đồng thời phản lại Bách Hoa Cung, cỡ này tội lớn, nếu như ta tha thứ nàng, ngày ấy sau ta Bách Hoa Cung đệ tử đều sẽ còn có may mắn tâm lý, nếu là người mọi người học mẹ ngươi như vậy, vậy ta Bách Hoa Cung ngày sau làm sao tại Nam vực đặt chân? Dương Diệp trầm mặt một lát, sau đó nói: Vậy ta dùng Thanh Vân lệnh yêu cầu Bách Hoa Cung giảm bớt mẫu thân ta hình phạt, như vậy có thể chứ? Tuy rằng sớm có dự liệu Bách Hoa Cung sẽ từ chối, thế nhưng tại Mỹ Phụ từ chối một khắc đó, Một luồng thô bạo tâm tình chính là cấp tốc lan tràn ở Dương Diệp đáy lòng, bất quá bị hắn ngăn chặn. Vào giờ phút này, hắn vẫn không thể chính diện cùng Bách Hoa Cung trở mặt. Mỹ Phụ nhìn thẳng Dương Diệp, nói: ta biết mục đích của ngươi, thế nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi muốn lay động ta Bách Hoa Cung, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Tuy rằng thiên phú của ngươi cực kỳ yêu nghiệt, thế nhưng ta Bách Hoa Cung gốc gác không phải ngươi có thể suy nghĩ. Đương nhiên, ngươi ngày sau trưởng thành, đối với ta Bách Hoa Cung tất nhiên là có uy hiếp, vì để tránh cho tương lai Bách Hoa Cung thêm một cái phiền toái lớn, vì lẽ đó ta quyết định, hiện tại liền diệt trừ ngươi. Nói xong, Mỹ Phụ nhìn về phía một bên Túy Đạo Nhân cùng Nguyên Thiên, nói: các ngươi hẳn là biết được ta Bách Hoa Cung cung quy, tổ sư lập ra quy củ, ta Bách Hoa Cung bất luận người nào, bao quát ta cũng không thể xúc phạm, này cung quy là ta Bách Hoa Cung lập căn gốc rễ. Vì lẽ đó, không quan tâm các ngươi ai thu rồi hắn, ta Bách Hoa Cung đều sẽ đem bọn ngươi tông môn cho rằng tử địch, đồng thời ta sẽ đích thân ra tay đến giết người này. Dương Diệp Thiên Phú, coi như là nàng cũng không thể không kiêng kỵ a, nếu như tùy ý Dương Diệp trưởng thành, ngày ấy sau Bách Hoa Cung chắc chắn có phiền toái lớn. Vì lẽ đó, đang đối mặt Nguyên Thiên cùng Túy Đạo Nhân thì nàng thái độ hiện ra đến mức gì thường kiên quyết, bởi vì nàng nhất định phải tại Dương Diệp chưa trưởng thành trước liền diệt trừ Dương Diệp. Nghe được Mỹ Phụ, Nguyên Thiên cùng Túy Đạo Nhân đều trầm mặt. Dương Diệp thiên phú thật sự rất khủng bố, nếu như cho Dương Diệp thời gian trưởng thành, cái kia tương lai tuyệt đối là một phương cường giả siêu cấp. Nhưng đó chỉ là tương lai. Mà hiện tại, nếu như bọn họ nhận lấy Dương Diệp, vậy thì đại biểu muốn cùng Bách Hoa Cung trở thành tử địch, vì một cái tương lai cường giả siêu cấp mà cùng hiện ở một cái thế lực lớn siêu cấp đối địch. Nguyên Thiên nhìn xuống phương Dương Diệp một chút, trong mắt lóe ra một vệt đáng tiếc, sau đó vung tay phải lên, mang theo Thanh Vân cùng với Nguyên Đồng biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở giữa sân vang lên, mọi người kinh ngạc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Nguyên Thiên nguyên bản chỗ đứng nơi, chẳng biết lúc nào càng là thêm ra một cánh tay máu me me bét. Thanh Vân bảng quy củ không cho phá hoại, ta nguyên môn Thanh Vân phá hoại quy củ, ta đoạn hắn một tay, năm trong vòng 10 năm, hắn đem sẽ không xuất hiện ở hiện tại Nam Vực. Mọi người ở đây không rõ thì, Nguyên Thiên âm thanh đột nhiên ở giữa sân vang lên, mọi người nhất thời hiểu được, ám đạo Thanh Vân bảng quy củ nghiêm ngặt cùng khủng bố, liền ngay cả này nguyên môn một cái tôn giả cảnh trưởng lão xúc phạm đều phải bị như vậy xử phạt nghiêm khắc, sau đó không điểm sau. Đại người chỉ sợ là quyết không dám xúc phạm này Thanh Vân bảng quy củ rồi. Nguyên Thiên từ bỏ Dương Diệp, giữa trường chỉ còn dư lại Kiếm Tông Túy Đạo Nhân cùng Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn. Mỹ Phụ nhìn Túy Đạo Nhân, nhạt tiếng nói: ngươi nên biết được ngươi Kiếm Tông bây giờ tình cảnh, nếu như ta Bách Hoa Cung cùng ngươi Kiếm Tông trở thành tử địch, ta nghĩ, cho dù có ngươi tồn tại, Kiếm Tông cũng sẽ bóc ra sáu thế lực lớn tên. Hơn nữa, nếu như ta không đoán sai, ngươi tựa hồ hẳn là cũng muốn đi sông Thiên Lộ đi. Nghe vậy, Túy Đạo Nhân hơi thay đổi sắc mặt, trầm mặt một lát, Túy Đạo Nhân cuối cùng hít một tiếng. Dương Diệp Thiên Phú thật sự đã để hắn thay đổi sắc mặt, nếu như Kiếm Tông có Dương Diệp tại, cái kia tương lai Kiếm Tông nhất định sẽ tái hiện huy hoàng của năm đó, chỉ là nếu như thật sự nhận lấy Dương Diệp, mà hắn một khi đi sông Thiên Lộ, kiếm kia tông đừng nói tái hiện năm đó huy hoàng, chỉ có thể hay không tiếp tục sống sót đều là một vấn đề a. Có chút đáng tiếc nhìn Dương Diệp một chút, Túy Đạo Nhân thân hình hơi động, tưởng gì mà biến mất ở tại chỗ. Túy Đạo Nhân vừa đi, giữa trường cũng chỉ còn sót lại Phù Văn Sư Công Hội Bạch Sơn. Mỹ Phù ánh mắt rơi vào Bạch Sơn trên người, nói: Bạch Hội trưởng, ta Bách Hoa Cung chưa bao giờ có cùng ngươi Phù Văn Sư Công Hội là địch ý tứ, nếu như Dương Diệp là Phù Văn Sư Công Hội đệ tử, vậy ta cho Bạch Hội trưởng một bộ mặt, thả hắn một con đường sống cũng không phải không thể, chỉ là nếu như ta nhớ không lầm, Dương Diệp lúc này thật giống đã không phải Phù Văn Sư công hội người chứ. Bạch Sơn nghẹn lời, hắn không nghĩ tới trước mắt vị này thậm chí ngay cả tin tức này đều biết. Đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận lúc trước từ bỏ Dương Diệp cho tới bây giờ để trước mắt vị này tìm tới cớ. Phù Văn Sư công hội là không sợ Bách Hoa Cung, thế nhưng nếu như lúc này hắn muốn ngạnh bảo đảm Dương Diệp, cái kia không thể nghi ngờ là tại đánh Bách Hoa Cung mặt, không nghi ngờ chút nào, cái kia Bách Hoa Cung nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Vì Dương Diệp cùng Bách Hoa Cung thứ khổng lồ này tử khái, hai cái thế lực lớn không chết không thôi, như vậy hậu quả đã không phải hắn có thể gánh chịu. Khe khẽ thở dài, Bạch Sơn không nói nữa, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Thiên mới giá trị thực sự là sau đó, mà bây giờ nói đến cùng Dương Diệp chỉ là một cái tiên thiên cảnh huyền giả. Cho dù là siêu cấp yêu nghiệt, tương lai cũng là tràn ngập vô hạn khả năng, Dương Diệp có thể trở thành dường như kiếm tông tổ sư như vậy kinh diễm mới tuyệt nhân vật, nhưng cũng có thể chết trẻ. Nói chung một câu nói, đầu tư Dương Diệp chỉ có trong tương lai mới có thể được báo lại, nếu như không có Bách Hoa Cung tồn tại, cái kia Nguyên Môn cùng Kiếm Tôn còn có Phù Văn Sư công hội rất đồng ý đầu tư, thế nhưng có Bách Hoa Cung tồn tại, bọn họ đầu tư tiền vốn liền thực sự là quá to lớn, lớn đến bọn họ căn bản không gánh vác được, cũng không muốn gánh chịu. Giữa trường, Dương Diệp lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hắn không hề nói gì, bởi vì tại những này cường giả siêu cấp trước mặt, hắn nói cái gì đều không ý nghĩa. Trước đây, hắn cho rằng hắn chỉ cần thể hiện ra tiềm lực sau khi, liền sẽ có người không tiếc đắc tội Bách Hoa Cung xin vào tư hắn, vào giờ phút này, hắn mới biết hắn ý tưởng này là sai. Hắn hiện tại mới rõ ràng tiềm lực vật này đối với những này cường giả siêu cấp tới nói thật sự không phải trọng yếu như thế, bởi vì trải qua vô số năm tháng bọn họ chứng kiến quá nhiều kinh diễm mới tuyệt yêu nghiệt trưởng thành cùng chết trẻ. Dương Diệp là có tiềm lực, hơn nữa còn là tiềm lực lớn vô cùng, nhưng đó chỉ là sau đó. Mà tại Bách Hoa Cung cung chủ dưới sự đuổi giết, cho dù là Túy Đạo Nhân cùng Nguyên Thiên cũng không dám hứa chắc Dương Diệp có thể sống tới khi nào. Tại Bạch Sơn rời đi sau khi, Mỹ Phổ ánh mắt làm lại rơi vào Dương Diệp trên người, nói: ngươi là tự sát, vẫn là do ta ra tay? Bất đắc dĩ, sâu sắc sự bất đắc dĩ, đây chính là lúc này Dương Diệp cảm giác. Diện với trước mắt người Mỹ Phổ này, hắn biết. Hắn không có nửa điểm cơ hội, chỉ trốn cơ hội đều không, hắn hiện tại cùng này Mỹ Phụ sự chinh lịch thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Hít một hơi thật sâu, Dương Diệp nhìn thẳng Mỹ Phụ, nói: ta biết ta không cơ hội gì mạng sống, thế nhưng ta vẫn là muốn nói một câu, nếu như ta Dương Diệp bất tử, đời này nhất định phải lật đổ ngươi Bách Hoa Cung, để ngươi Bách Hoa Cung các đệ tử tử sạch sành xanh, để này Nam vực trên đất, lại không Bách Hoa Cung tồn tại. Mỹ Phụ cười gằn một tiếng, nói: ngươi không có cơ hội rồi. Dứt lời, tiện tay vung lên, một viên bé nhỏ cánh hoa lấy Dương Diệp căn bản không thể né tránh tốc độ bắn nhanh hướng về phía Dương Diệp. Cánh hoa rất nhỏ, thế nhưng cái kia trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng là cực kỳ khủng bố. Cánh hoa chỗ đi qua, không gian nhất thời xuất hiện một cái tinh tế đen kịt vết nứt. Gần nhất vé mời mỗi ngày thật giống có thêm một điểm. Ai đầu đứng ra để Thanh Loan cố gắng cảm tạ ngươi. Còn có cảm tạ Đài Loan bằng hữu cùng vị kia ngày hôm qua đầu bảy hồng bằng hữu bình luận nhắn lại cảm tạ các ngươi trước sau như một chống đỡ. Đương nhiên cũng cảm tạ những kia một mực yên lặng mặt chống đỡ Thanh Loan người. Công tác lui, mỗi ngày vui vẻ nhất sự việc, không gì bằng đọc sách bình, xem vé mời. Còn có cái kia nói khen thưởng không có thêm tinh hoa bằng hữu, xấu hổ. Nơ, nếu không ngươi tại khen thưởng một thoáng, ta lần này nhất định nhớ tới thêm tinh không. Không, không, không, không, không.